Tiệm cơm chiên hạnh phúc. Chương 151. Góc truyện audio.com. Editor: Thin Yet Co Manh Me. Nào có, phụ cận công ty chúng ta cũng có mấy cửa hàng không tồi. Cũng có cửa hàng bán món ăn mang phong vị thành phố đê đó. Nhân viên áo chắn nói. Mấy tiệm phụ cận tôi đều nếm thử rồi. Không thể ăn. Cái tiệm bán đồ ăn thành phố đê tôi cũng ăn rồi một chút cũng không chính tông. Là anh vừa tới ăn không quen đi. Ta cảm thấy món ăn thành phố A bên này khá ngon mà. Một nhân viên cũng từ nơi khác tới. Nói, luận khởi vẫn là món ăn thành phố đê chúng tôi tốt nhất. Cũng không phải là nói giỡn. Thành phố A thật sự kém xa. Chỉ có thể nói là lấp đầy bụng mà thôi. Ai, sớm biết vậy tôi không nên đồng ý qua đây công tác. Người ở đây nghe được hắn chê mỹ thực thành phố A, trong lòng đều có chút khó chịu. Cảm thấy người này sợ là EQ quá thấp. Ở tổng công ty đắc tội nhân tài bị điều đến nơi này của bọn họ đi. Đó là anh chưa tìm được chỗ. Đợi lát nữa cơm hộp của tôi tới. Anh nếm một ngụm, nếu có thể nói ra một câu. Không ngon. Tôi đây liền phục mỹ thực thành phố D. Một nhân viên áo đen mở miệng nói. Nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn tin tưởng 10 phần. Người áo trắng hoài nghi nói. Anh sẽ không gọi cơm của khách sạn 5 sao nào đó chứ. Hương vị kia tự nhiên không kém được. Anh cũng quá đề cao tôi. Không nói khách sạn 5 sao không bán cơm hộp. Dù có bán tôi cũng ăn không nổi. Phần cơm hộp này của tôi còn chưa tới 50 đồng. Nhân viên áo đen trợn trắng mắt. Cảm thấy có chút cạn lời. 50 đồng không tính là nhiều cũng không tính là quá ít. Nhân viên áo trắng không tin cái giá này có thể mua được cái gì ngon. Lập tức gật đầu nói. Được, tôi đây đợi lát nữa nếm thử. Nhìn xem đến tột cùng có phải do tôi không tìm đúng chỗ hay không. Anh đặt cơm hộp nhà ai? Hai người thỏa thuận xong. Đồng nghiệp bên cạnh anh chàng áo đen nhịn không được nhỏ giọng hỏi hắn. Tiệm cơm chiên hạnh phúc. Hắn vừa dứt lời. Đồng nghiệp bên cạnh tức khắc cười rộ lên. Sau đó hâm mộ mà đẩy cánh tay hắn một cái. Cậu được lắm. Thế nhưng cướp được cơm hộp nhà này. Tiệm cơm chiên hạnh phúc hương vị tốt. Danh tiếng cao. Trên cơ bản một người đặt cơm hộp, sẽ hấp dẫn người xung quanh đều chú ý tới cửa hàng này. Bởi vậy, hiện tại người thành phố A biết tới cửa hàng này cũng không ít. Chỉ là, kể từ đó, cơm hộp càng không dễ đặt. Đồng nghiệp này lúc trước cũng ăn qua nhà này vài lần. Biết được hắn giặt được cơm hộp nhà này, trở nên tích cực còn hơn cả hắn. Cách một hồi liền hỏi hắn nhân viên giao cơm còn có bao lâu mới đến. Tan tầm qua khoảng 10 phút, nhân viên giao cơm rốt cuộc tới. Trời ạ, cậu còn cướp được đậu phộng nấu nước muối. Vận khí cũng thật quá tốt đi. Đồng nghiệp thiệt tình mổ. Nhân viên áo trắng thấy hắn đối với một hộp đậu phộng nấu nước muối mà hà hứng như vậy. Càng thêm cảm thấy mỹ thực thành phố A thật ít ỏi. Chờ thấy rõ trên bàn trừ bỏ đậu phộng, chính là một phần cơm chiên cùng một phần canh. Hắn nhịn không được nói. Buổi trưa cậu chỉ ăn cơm chiên. Anh đừng coi khinh hộp cơm chiên này. Nhìn ra trong mắt hắn không có hứng thú. Đồng nghiệp nói, còn không phải là một phần cơm chiên. Còn có thể biến ra thành cái gì? Người áo trắng liền đáp trả. Nhân viên áo đen nghe vậy. Không có nhiều lời vô nghĩa. Trực tiếp đem mấy cái nắp mở hết ra. Cơm chiên là cơm chiên tôm bóc vỏ. Bất luận điểm bao nhiêu lần. Mỗi lần ngửi được hương vị này. Đều làm người ta không tự giác nuốt nước bọt. Hương vị canh tam tiên càng không cần phải nói. Một chữ thơm. Kể cả đậu phộng nước muối. Hương vị cũng không nồng. Nhưng đậu phộng có mùi hương đặc trưng. Làm người ngửi được rất muốn nếm thử một chút. Ngửi được vài loại hương vị này. Nhân viên áo trắng vô ý thức nuốt nước miếng. Miệng vẫn còn cứng. Ngửi cũng thơm đấy. Cũng không biết ăn lên có ngon như vậy hay không. Anh nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Người áo đen nói xong, dùng mấy cái ly giấy dùng một lần, múc 2 muỗng cơm chiên, 3 muỗng canh, cùng với 3-4 viên đậu phộng nấu nước muối cho hắn. Đồng nghiệp bên cạnh đồng nhân cơ hội này chạy nhanh bốc một viên đậu phộng nói. Cho tôi nếm 2 viên. Người áo đen có điểm đau lòng. Thấy mấy đồng nghiệp khác cũng có chút ngo ngoe rục dịch. Vội đem hộp đậu phộng nấu nước muối đóng lại. Lúc này, nhân viên áo trắng đã bưng ly nhỏ đựng cơm chiên lên ăn. 2 miếng cơm chiên có một con tôm bóc vỏ. Còn có một ít nguyên liệu nấu ăn khác. Hắn cũng không lấy cái muỗng. Trực tiếp bưng lên đổ vào trong miệng. Mới vừa vào miệng, liền nếm đến hương vị của tôm bóc vỏ. Chờ nhấm nuốt xong, tôm bóc vỏ tươi ngon. Cơm nhai cũng rất ngon. Rau dưa cũng ngon làm 2 mắt hắn hơi trừng. Chờ nuốt xuống cơm chiên trong miệng. Hắn lập tức đem toàn bộ cơm chiên còn lại tổng cái ly đổ vào trong miệng. Tới một hạt cơm cũng chưa để lại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng 2 miếng cơm chiên nuốt xuống. Trong đầu hắn chỉ còn lại 2 chữ. Quá ngon, 2 miếng cơm chiên cũng không đủ nhét kẽ răng. Người áo trắng chưa đã thèm mà nhìn người bưng lên cơm chiên ăn đến ngon lành. Trong lòng có điểm hâm mộ, ngại lại đi xin thêm. Hắn dứt khoát bưng ly canh bên cạnh để uống. Canh hơi nóng còn chưa có vào miệng. Mùi thơm tiên hương đã xông vào mũi. Chờ uống vào trong miệng. Miệng đầy mùi thơm muốn cắn rớt cả đầu lưỡi. Canh tam tiên là một loại canh bình thường trong bữa cơm nhà. Nhưng đây tuyệt đối là canh tam tiên ngon nhất hắn từng uống. Không gì sánh nổi, mấy ngụm canh uống xong. Con trùng thèm ăn trong bụng hắn đã hoàn toàn bị gợi lên. Đem vài giọt canh cuối cùng cũng uống xong. Duỗi tay nắm lên mấy viên đậu phộng nấu nước muối kia. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng ngửi lại phá lệ mê người. Hắn ném một viên đậu phộng vào trong miệng. Chỉ là nhẹ hút một ngụm nước đậu đều cảm thấy mỹ vị. Chờ hắn cắn mở vỏ. Ăn đến đậu phộng bên trong. Giòn nộn hàm tiên. Càng nhai càng thơm. Quả thực làm người ta nghiện. Bất chi bất giác ăn xong mấy viên đậu phộng trên tay. Nhân viên áo trắng nhịn không được liếm môi hỏi. Mấy cái này thật sự chỉ hết 50 đồng. Tuy rằng đều là thức ăn thực bình thường. Nhưng cái hương vị này làm hắn cảm thấy phải trả giá tiền gấp đôi cũng không thiệt. Hoài nghi đồng nghiệp có phải mua ở khách sạn lớn hay không? Không, nghe được hắn phủ định. Vẻ mặt người áo trắng liền thể hiện. Tôi đã nói mà, ai ngờ câu kế tiếp lại là. Còn chưa đến 50 đồng. Người áo đen nói xong. Nhìn đồng nghiệp mới nói, hương vị thế nào, không thể kém hơn món ăn thành phố D các người đi. Cơm chiên, canh tam tiên, đậu phộng nấu nước muối thì thành phố D chúng tôi cũng có. Dù mấy món này rất ngon, cũng chỉ có thể nói lên tay nghề đầu bếp tốt mà thôi. Người áo trắng mạnh mẽ cứu vớt, đồng nghiệp bên cạnh bĩu môi nói. Vậy cũng là tay nghề đầu bếp thành phố A chúng ta tốt. Có mỹ thực trong tay. Đặc biệt là hôm nay thật vất vả cướp được đậu phộng nấu nước muối. Người áo đen cũng mặc kệ hắn. Bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Nhân viên áo trắng nhìn hắn từng ngụm ăn cơm chiên. Trong chén còn có vài con tôm bóc vỏ mê người. Có chút thèm, nhịn không được mở miệng nói. Anh đây là mua cơm hộp ở đâu vậy? Còn rất có lời. Không đợi người áo đen trả lời. Người bên cạnh liền giành nói. Đây là cơm hộp của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Bất quá anh liền không cần suy nghĩ nhiều. Cơm hộp của nó rất khó mua được. Giữa trưa tôi cũng định đặt. Kết quả không cướp được. Giờ này càng không thể có. Vì sao? Có tiền cũng không muốn kiếm sao? Nhân viên áo trắng khó hiểu nói. Bà chủ còn muốn tiếp tục đọc sách. Không có nhiều thời gian như vậy. Đồng nghiệp thuận miệng giải thích một câu. Tiến đến bên cạnh người áo đen. Đừng keo kiệt như vậy. Lại chia cho tôi mấy viên đậu phộng nếm thử. Không được, tổng cộng cũng không có mấy viên. Lần sau tôi mua được trả lại cho cậu là được chứ gì? Nếu phía trước chưa nếm qua, người áo trắng nhìn đến nhiều người như vậy đi xin đậu phộng ăn. Khẳng định có chút khinh thường bọn họ. Nhưng nếm qua rồi, hắn liền có thể lý giải. Nhịn không được lấy ra di động bắt đầu tìm kiếm. Tiệm cơm chiên hạnh phúc. Trong lời bọn họ, chờ vào trong cửa hàng. Phát hiện trừ bỏ cơm chiên tôm bóc vỏ mình vừa mới nếm qua. Trong tiệm còn có rất nhiều loại cơm chiên. Mặt khác còn có đậu hủ chiên, rau trộn đậu phộng, tôm hùm đất xào cay. Nhìn hình ảnh trên thực đơn, cùng với khen ngợi trong khu bình luận, nhân viên áo trắng quả thực bị thèm gần chết. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đến thành phố A bị thèm như vậy. Cũng là lần đầu có cảm giác muốn ăn như vậy. Đáng tiếc lại không có biện pháp ăn được. Khoảng 2 giờ rưỡi, buôn bán kết thúc. Chu Linh bận xong liền đi về nhà. Trong tiệm chỉ còn lại có hai người Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm. Nguyên bản Tư Cảnh Lâm để cô lên lầu đi nghỉ ngơi một hồi. Chờ nghỉ ngơi tốt lại bắt đầu ôn tập. Bất quá Nguyễn Miên Man tỏ vẻ không mệt. Liền cầm di động ngồi ở trong tiệm xem một chút. Khu bình luận. Hôm nay có rất nhiều bình luận khen ngợi từ những vị khách mua được đậu phộng nấu nước muối. 4B, đậu phộng nấu nước muối ăn quá đã. Con chó ngốc nhà tôi thậm chí ăn luôn cả vỏ đậu phộng chúng tôi ném trong thùng rác. Lúc phát hiện vội ngăn nó lại. Thế nhưng nó còn phát giận. Thật là phục luôn. Hình ảnh, thiên ba. Ha ha ha, không cần nhìn ảnh cũng đoán được là Husky. Quả nhiên, 6 ngày. Husky đến sofa còn có thể ăn. Ăn vỏ đậu phộng cũng quá bình thường, cái thứ. Nếu nuôi Husky, nên hiểu rõ, đây chỉ là hành động bình thường mà thôi. Đừng kinh ngạc quá vậy, năm còn. Ha ha, so sánh ra mèo nhà tôi tốt xấu cũng thông minh hơn một chút. Nó đậu phộng tôi đã lột sẵn để ăn, Mộng ca, con gái tôi siêu thích ăn đậu phộng nấu nước muối. Còn nói muốn mang một chút chia sẻ cho bạn học và cô giáo. Bà chủ có thể làm nhiều một chút không? Một nồi nào đủ cho mấy người ham ăn chúng ta? Cây eo, thấy đủ đi, bạn tốt xấu còn cướp được võ vê kép. Bà chủ, nhà tôi có cái nồi, đặc biệt thích hợp để nấu đậu phộng. Tôi tặng cho cô đi, cô có thể dùng cái này nấu một nồi đậu phộng bán mỗi ngày. Hình ảnh ô 6. Hi, cô xem cái nồi này để nấu. Nó vừa tròn vừa lớn, dây S. Như thế nào tôi nhìn cái nồi này lại thấy giống như là nồi nấu cơm heo ở nông thôn nhỉ, võ vê kép. Phi, có thể nói dễ nghe chút hay không? Ai nói nồi to chính là nồi nấu cơm heo? Không thể là nồi nấu cơm tập thể sao, Phi? Người anh em này thông minh. Bà chủ, tôi có thể tiếp nhận chuyện mỗi ngày bán một nồi đậu phộng nấu nước muối. Chỉ cần dùng cái nồi này, cái thứ. Muốn nói như vậy, tôi nhớ rõ tựa hồ còn có loại nồi lớn hơn nữa. Bà chủ thiếu nồi không? Tôi cũng có thể đưa một cái cho cô. Nguyễn Miên Man nhìn thấy bọn họ vì có thể mua thêm chút đậu phộng nấu nước muối. Thế nhưng nghĩ đến tặng nồi to cho mình, tức khắc bị chọc cười. Tư Cảnh Lâm vống dị yên lặng ngồi ở bên cạnh ngắm cô. Thấy cô bỗng nhiên cười rộ lên, nhịn không được giơ tay nhẹ cọ lên gương mặt cô một chút. Đang xem cái gì? Xem bình luận trong tiệm. Nguyễn Miên Man nói xong, đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt anh. Cùng anh chia sẻ, anh xem bọn họ này. Bởi vì em nói một ngày chỉ bán một nồi đậu phộng nấu nước muối. Thế nhưng nghĩ ra chủ ý đưa cái nồi lớn như vậy cho em. Chứng tỏ em nấu đậu phộng ăn quá ngon. Tư Cảnh Lâm cười nói. Nồi lớn như vậy cũng quá khoa trương. Cảm giác có thể nấu nguyên một cái đầu heo. Hai người xem bình luận nói chuyện phiếm một lát. Nguyễn Miên Man đem sách vở lấy ra chuẩn bị ôn tập. Vừa mới bắt đầu ôn tập không được 2 phút. Triệu Hữu Vi bỗng nhiên từ đầu hẻm tiến vào. Người còn chưa tới cửa thanh âm đã tiến vào trước. Bà chủ. Tôi tìm được nhà xưởng rồi. Chúng ta có thể ký hợp đồng. Hắn dứt lời, đã đi tới cửa, chờ phát hiện bên trong không chỉ có một mình Nguyễn Miên Man. Thái độ vốn tùy ý lập tức trở nên đoan chính hơn. Tư tổng, Tư Cảnh Lâm gật đầu đáp lại, ý bảo hắn tiến vào. Triệu Hữu Vi bước vào trong tiệm, thấy sách vở trước mặt bọn họ, hiển nhiên là đang học bài. Trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tổng giám đốc trăm công ngàn việc, trong mắt chỉ có công việc, thế nhưng còn có thời gian học bài cùng bạn gái. Nhanh như vậy đã chuẩn bị xong hết. Nguyễn Miên Man kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Triệu Hữu Vi nói, cũng chỉ là tìm cái nhà xưởng cho người soạn hợp đồng. Không phiền toái, đây cũng chỉ là đối với phú nhị đại có tiền có nhân mạch như hắn. Đổi thành người thường, muốn mở xưởng gây dựng sự nghiệp nào có dễ dàng như vậy. Cô xem hợp đồng trước đi. Hắn nói xong, đem hợp đồng đưa qua. Nguyễn Miên Man tiếp nhận hợp đồng, chỉ quét mắt trang đầu tiên liền tùy tay đưa cho người bên cạnh. Anh xem giúp em, cách chương.